Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 53, những chỗ khác cứng hay không cứng, em không biết sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Nguyễn Tự Ninh hơi sưng lên, không thể tin được mà lật cuốn sổ lưu niệm thiết kế đơn giản từ đầu đến cuối, rồi lại từ cuối đến đầu, ngoại trừ trang mình đã viết. Thực sự không tìm thấy thêm bất kỳ dấu vết nào của bút nữa hả Kính Hành năm đó, chỉ nhờ duy nhất mình viết sổ lưu niệm. Nguyễn Tự Ninh vẫn nhớ, đó là một buổi chiều đầy nắng. Chu Sầm ôm cuốn sổ lưu niệm đến lớp 10A4 tìm cô, lúc đó nhà họ Chu đã chuyển khỏi khu biệt thự Nhã Đô. Hai người ngày càng ít gặp nhau trên đường học, còn Hạ Kính Hành thì đi theo sau Chu Sầm, vẻ mặt bất đắc dĩ, không biết việc. Giáng Phàm, lần này là để cho bạn thêm can đảm, hay đơn giản là tiện đường vào nhà vệ sinh? Đàm Tình còn hào hứng hơn cả người trong cuộc, dùng giọng nói cả lớp đều nghe thấy mà gọi cô. Trời ơi, hai anh chàng đẹp trai cùng đến tìm cậu kìa. Hai khách nam, thật là kẻ khô chết, người lại bị ngập chết. Giữa ánh mắt hoặc không hiểu, hoặc ngưỡng mộ của các bạn nữ, Nguyễn Tự Ninh đỏ mặt chạy ra ngoài, lúc này mới biết Chu Sầm là đặc biệt đến nhờ cô viết sổ lưu niệm. Hạ Kính Hành khinh thường ném cho cô một tờ giấy khác. Đây là của anh, tùy em viết. Nguyễn Tự Ninh không tùy tiện viết. Trở lại lớp, cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng từng nét viết xuống lời chúc phúc cho cả hai. Chu Sầm có giấc mơ âm nhạc của mình, hướng đến một sân khấu lớn hơn. Còn thiếu gia nhà họ Hạ, anh không thiếu tiếng vỗ tay và tương lai, sau này chắc chắn cũng không thiếu tình yêu đẹp. Chỉ có thể chúc anh và Chu Sầm hữu nghị trường tồn. Thực ra, Nguyễn Tự Ninh cũng đã nghĩ đến việc thêm mình vào, nhưng khi xuống bút lại do dự, cô chưa bao giờ tặng Hạ Kính Hành quà sinh nhật, cũng chưa bao giờ ăn bánh sinh nhật của anh, tình bạn giữa họ căn bản chưa nảy mầm, huống chi là trường tồn. Suýt nữa thì đã nảy mầm, vẫn là lần cùng Chu Sầm ăn mừng sinh nhật. Lúc đó Nguyễn Tự Ninh ngồi trên ghế sofa phòng làm việc nhà họ Hạ, vừa dùng nĩa nhỏ chọc dâu tây trên bánh sinh nhật, vừa nói về vận mệnh cung hoàng đạo mà cô vừa xem, màu may mắn của cung thiên bình là màu xanh lá cây. Sinh nhật Chu Sầm vào tháng 10, lối nói, thiên vị, kia, tràn đầy đến sắp trào ra. Tự thấy không ổn, cô cố che đậy mà nhìn sang Hạ Kính Hành đang chơi điện thoại trên ghế đơn. Hạ Kính Hành, sinh nhật anh là khi nào? Anh lạnh lùng trả lời. Qua rồi, cô tự chuốc lấy sự khó xử mà. Ồ, một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn bánh. Chu Sầm chủ động hòa giải. Cũng chưa lâu lắm đâu, quà tôi tặng cậu không phải vẫn còn đây sao? Anh chỉ vào đèn ngủ acrylic trên bàn, rồi lại nói. Đúng rồi, mấy ngày sinh nhật cậu đúng lúc kiểm tra cuối kỳ, cũng không được ăn mừng tử tế, có cần bù lại không? Chọn một thời gian, chúng ta cùng đi ăn một bữa, tiện thể lại mời Ninh Ninh ăn bánh một lần nữa. Hạ Kính Hành sau một lúc lâu mới phát ra một tiếng. Thôi, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Tự Ninh lúc đó là Hạ Kính Hành thật keo kiệt, lại không chịu mời mình ăn bánh. Phản ứng thứ hai là tưởng tượng cảnh mình run rẩy hai tay dâng quà cho Hạ Kính Hành, run rẩy hát chúc mừng sinh nhật cho anh. Thôi thì thôi vậy, lúc nhẹ nhõm ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau. Nguyễn Tự Ninh còn chưa kịp hành động, Hạ Kính Hành đã cúi mặt xuống trước, ánh mắt không rời khỏi điện thoại. Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau ăn bánh sinh nhật. Cũng là lần cuối cùng. Sau đó, thời gian trôi qua, mỗi người một ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tự Ninh hồi tưởng từng chi tiết của ký ức, cho đến khi phát hiện ra trong từng khung hình đó, dường như có vật chứng đang lấp lánh. Ánh mắt lại tập trung, nhìn cái nĩa nhựa trong hộp sắt, cô không khỏi hít một hơi thật sâu. Chẳng lẽ là cái lúc đó? Dường như có một sợi dây vô hình trong lòng Hạ Kính Hành, nối liền mấy thứ được cất giữ trong hộp. Còn cô, chính là sợi dây đó. Khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên, mắt Nguyễn Tự Ninh lóe lên những tình cảm phức tạp, thầm nghĩ, tên Hạ Kính Hành kia giấu kỹ thật. Tiếng chuông điện tử mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô gái. Hình bóng của người trong cuộc kia nhanh chóng hiện ra trước mắt Nguyễn Tự Ninh. Phát hiện cô gái nhỏ đang ở trong phòng làm việc, Hạ Kính Hành rất ngạc nhiên, thậm chí còn chưa kịp đặt xuống hộp đựng bánh bao thịt bò, đã nhanh chóng bước vào. Sao em lại ở đây? Ánh mắt rơi vào chiếc hộp sắt đã mở, khóe mắt anh co lại, vội vàng truyền chủ đề. Ra ngoài ăn sáng, bánh bao còn nóng. Nguyễn Tự Ninh gọi anh lại, giơ chiếc đồ dùng ăn uống cổ điển lên. Cái nĩa nhỏ này, chẳng lẽ là lúc đó em ăn bánh ở nhà anh để lại sao? Hạ Kính Hành quay lưng về phía cô, hơi nghiêng mặt. À, không nhớ, có thể là quên vứt đi rồi đấy. Nguyễn Tự Ninh cố tình kéo dài giọng. Ồ, một tiếng, là vậy sao? Vậy thì em giúp anh vứt đi. Chưa nói xong, người đàn ông giả vờ thờ ơ đã ba bước làm hai bước chạy đến, giật lấy thứ trong tay cô. Như báu vật mà nắm chặt trong lòng bàn tay. Đến đây, Nguyễn Tự Ninh đã xác nhận phỏng đoán của mình. Nguyễn Gia Cương Trực đứng lên, không vội không chậm lại cầm huy hiệu trường đã dì ở mép. Cái huy hiệu trường quốc diệu này, chẳng lẽ là lúc đó anh mượn em đeo sao? Cái này cũng quên vứt đi sao? Hạ Kính Hành không nói nên lời. Chậc, lúc này thì lại không chậm chạp nhỉ? Không những không chậm chạp, mà còn nhạy cảm bất ngờ. Thật sự là muốn mạng anh ta mất. Anh định chuồn đi trước, nhưng Nguyễn Tự Ninh không buông tha mà bước nhanh đuổi theo. Hai tay đột ngột ôm lấy eo anh, từ phía sau thò đầu ra. Nói đi mà, Hạ Kính Hành cau mày, quay người nhìn cô gái nhỏ đã nắm chủ động trong vài lời. Nói cái gì? Bốn bức tường phòng làm việc trắng xóa, không có bất kỳ trang trí nào. Mơ hồ có thể thấy một ít bụi bặm trôi nổi trong ánh sáng buổi sáng, chậm rãi bay múa. Giọng nói của Nguyễn Tự Ninh còn nhẹ nhàng hơn cả bụi bặm, nhưng đối với người đàn ông che giấu quá nhiều bí mật, lại là sự thẩm vấn sắc bén nhất thế gian. Tại sao lại giữ lại những thứ liên quan đến em? Còn giữ lại nhiều năm như vậy, anh không phải đã nói, hồi cấp 3 sẽ không thích em kiểu này sao? Nghe đến câu cuối cùng, Hạ Kính Hành cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cau mày, lạnh giọng hỏi lại. Anh khi nào nói những lời này? Tận dụng khoảnh khắc cô gái nhỏ phân tâm ngắn ngủi, anh căng thẳng dây thần kinh, từng tế bào trên người đều đang vội vàng giải thích với cô. Anh chỉ nói, sẽ không yêu đương với em hồi cấp 3. Cô thì thầm hỏi, là vì Chu Sầm thích em sao? Hạ Kính Hành lớn tiếng ngắt lời, là vì yêu đương sớm vi phạm nội quy nhà trường. Nguyễn Tự Ninh, thật sự có phong cách của ủy viên kỷ luật mà. Hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy eo anh không ngừng quấy rối, trên mặt người đàn ông phủ một lớp mây đen, nếu người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ tránh xa, sợ bị vạ lây. Nhưng bà Hạ thì không sợ, cô được nước lấn tới, từng chữ đều nhấn mạnh. Cho nên, Hạ Kính Hành, sự thật là anh đã thích em từ hồi cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc đó. Người đàn ông bị gọi tên hai tay buông thõng xuống hai bên, nắm chặt chiếc nĩa nhỏ đã được bảo quản nhiều năm, đôi môi mỏng run nhẹ, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nói thế nào. Lâu sau, mới ánh mắt lấp lánh nói, chưa đến mức thích như vậy, thầm mến, chưa đến mức thầm mến như vậy. Vậy là có cảm tình, giọng nói của Hạ Kính Hành hơi run rẩy không tự nhiên. Cũng chưa đến mức có cảm tình như vậy. Một cô gái nhỏ nào đó không vui nữa, buông tay ra khỏi eo chồng, cô dùng hết sức đấm anh một cú, bĩu môi. Hạ Kính Hành, tối qua em đã thành thật với anh như vậy rồi, sao anh vẫn không chịu nói thật với em đàm tình nói đúng thật, đàn ông toàn thân chỉ có cái miệng là cứng nhất. Cố ý bỏ qua trọng điểm, Hạ Kính Hành nhướng mày. Những chỗ khác cứng hay không cứng, em không biết sao. Nguyễn Tự Ninh tức giận. Lại định giật lấy chiếc nĩa nhựa trông rất mỏng manh trong tay anh. Hạ Kính Hành giơ thứ đó lên trên đầu, dựa vào chiều cao của mình. Khi cô gái nhỏ đứng lên ngón chân tiến lại gần, anh đột nhiên ôm trọn người cô vào lòng, mới đổi giọng điệu nghiêm túc. Em có thể dập tắt suy nghĩ về anh, thì anh không thể. Dập tắt suy nghĩ về em, dập tắt rồi, nhận được câu trả lời không quá bất ngờ này, Nguyễn Tự Ninh giả vờ tiếc nuối nhìn chiếc hộp sắt. Tưởng là chiếc dương cất giữ tình thầm mến, không ngờ lại là quan tài chôn vùi cảm tình. Hạ Kính Hành, nhưng tiểu thư Nguyễn Tự Ninh thông minh, rất giỏi tự an ủi. Nhưng trước hết phải, có, mới có thể dập tắt được chứ. Về mặt logic thì đúng như vậy, Hạ Kính Hành không nói gì, coi như là mặc định. Siết chặt cánh tay, xác nhận người vợ trong lòng sẽ không chạy mất mới lên tiếng. Có cảm tình. Lại không thể có cảm tình lúc đó anh đến Lạc Châu cũng chưa lâu. Những chuyện rắc rối trong nhà họ Hạ của anh còn chưa giải quyết xong. Căn bản không thể suy nghĩ những vấn đề đó, không bằng đừng nghĩ. Ngừng một chút, anh lại nói. Hơn nữa, theo anh thấy, em và Chu Sầm Thanh Mai Trúc Mã, hai người yêu nhau, căn bản không thể xen vào người thứ ba. Không phải sao, Nguyễn Tự Ninh đối với sợi tơ tình cảm chập chờn năm đó của chàng trai, mơ hồ có một định nghĩa. Đã tồn tại. Dù bị đè nén, nhưng vẫn tồn tại, lặng lẽ cảm nhận khí tức và nhiệt độ quen thuộc, niềm vui khó tả từ từ lan tỏa trong lòng. Cô giơ tay như an ủi mà vuốt ve mái tóc của Hạ Kính Hành. Được rồi, em đều hiểu. Không quan trọng nữa, quan trọng là chúng ta vẫn ở bên nhau. Hạ Kính Hành dùng giọng mũi nặng nề. Ừ, một tiếng, hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc. Cuối cùng, Hạ Kính Hành mới buông tay, đặt chiếc nĩa nhỏ trở lại chiếc hộp sắt. Chỉ về em, trong mắt thêm vài phần dịu dàng. Thực ra, lúc đó anh rất muốn đồng ý với đề nghị của Chu Sâm. Nguyễn Tự Ninh không hiểu mà chớp mắt. Anh giải thích, bù lại một sinh nhật, giống như Chu Sâm, thẳng thắn mời em ăn bánh sinh nhật một lần. Nhưng mà, chàng trai kiên nhẫn lại ngoan cố cuối cùng không làm ra lựa chọn như vậy, mà cố ý dùng một cách thức khó chịu, tránh khả năng. Ba người cùng đi, một lần nữa, anh cảm thấy mình thừa. Nguyễn Tự Ninh trong lúc mơ hồ đột ngộ, tại sao mỗi lần nhìn thấy Hạ Kính Hành, anh đều có vẻ mặt lạnh lùng, không muốn để ý đến người khác. Vài lần hiếm hoi nở nụ cười, là nhìn thấy cô tỏ tình thất bại, là nhìn thấy cô tát Chu Sâm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian dài im lặng, Hạ Kính Hành đổi giọng. Nhưng mà, lần chúng ta cùng nhau từ trạm cuối xe buýt số 27 về nhà đêm đó, anh vẫn mời em ăn một miếng bánh nhỏ, vậy cũng không quá tiếc nuối. Anh như đang cười nhạo bản thân vụng về năm đó. Hơn nữa, chỉ có hai chúng ta thoải mái hơn nhiều. Nguyễn Tự Ninh đương nhiên không quên. Không trách, lúc đó vừa nghe cô nói đói bụng, Hạ Kính Hành không nói thêm lời nào. Đi thẳng vào tiệm bánh bên đường mua một miếng bánh nhỏ, nhét vào tay cô. Vẻ mặt đó, có thể nói là hung hăng, lầm tưởng anh ta thấy mình phiền phức. Nguyễn Tự Ninh cúi đầu ăn bánh, không dám thở mạnh. Cô không có góc nhìn của Chúa, không có thiên nhãn. Cô mặc lễ phục đứng ở một góc sân khấu, tự mình xoay tròn, không thể nhìn thấy toàn cảnh câu chuyện. Cuối cùng dùng những mảnh vỡ ký ức được nhặt nhạnh dọc đường ghép lại hình dáng của một trái tim khác. Chỉ cảm thấy vô cùng may mắn kiêu ngạo như Hạ Kính Hành. Anh sẽ không chủ động kể những chuyện cũ này cho bất cứ ai nghe. Suýt nữa thì đã bỏ lỡ. May mà, tầm nhìn bị một lớp sương mù mỏng bao phủ. Nguyễn Tự Ninh hít hít mũi chua xót. Thực ra cái bánh đó không ngon chút nào. So với bánh Chu Sầm mua thì kém xa. Hạ Kính Hành cúi đầu lau đi nước mắt ở khóe mắt cô. Nhưng em vẫn ăn hết. Mắt cô càng đỏ hơn, giọng khóc rõ ràng. Vì lúc đó đói. Đói lắm, Hạ Kính Hành, phạt anh mỗi năm sinh nhật đều phải mời em ăn bánh, phải là loại bánh ngon nhất. Những chua xót và rối rắm đó, chỉ là chương mở đầu của câu chuyện. Cô tin rằng, phần chính văn sau này, mỗi đoạn đều sẽ rất ngọt ngào. Hạ Kính Hành cười gật đầu đồng ý, sau đó, ánh mắt lại rơi vào túi đựng đồ đã bị bỏ lại một bên. Mà nói đến, bánh không phải là nhân vật chính hôm nay, bánh bao thịt bò đã nguội rồi, mau ăn đi. Cảm xúc buồn rầu của Nguyễn Tự Ninh đến nhanh, đi cũng nhanh, điều chỉnh lại tâm trạng, cô bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Cũng không quên Hạ Kính Hành, cô giơ tay đưa một chiếc bánh bao thơm phức đến miệng chồng, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại không đúng lúc. Là Tôn Miều gọi đến, Hạ Kính Hành há miệng, định nhận sự chăm sóc của vợ, kết quả cấp dưới nói một câu. Hạ Lễ Văn đã về, khiến anh lập tức mất hứng, cẩn thận nheo mắt lại, anh vẫy tay. Ra hiệu Nguyễn Tự Ninh tự mình lo liệu. Giọng Tôn Miểu tiếp tục truyền đến. Sáng sớm đã đến nhà ông cụ Hạ nhận lỗi. Hạ Tổng, ngài xem có cần về nhà cũ không? Editor, La Bô Bô, nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.